Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộc Xanh ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực rầm rì làm nũng. Ngày thường Hạ Lộc Xanh tuy rằng dính nàng, nhưng ngữ khí chưa bao giờ như vậy ngây thơ quá. Cố Dịch Đồng nhìn triền ở trên người tiểu cô nương, không tự giác nở nụ cười. Một bên Lý Lôi nhìn Hạ Lộc Xanh cùng Cố Dịch Đồng cũng đi theo cười. Thật tốt, hảo một trận lúc sau. Cố Dịch Đồng vỗ nhẹ nhẹ Hạ Lộc Xanh đầu. Nói, hảo, Lý Lôi còn ở, cũng không sợ xấu hổ. Không đợi Hạ Lộc Xanh mở miệng, Lý Lôi liền vội nói. Không xấu hổ, không xấu hổ. Ta nếu là có cái đối ta tốt như vậy tỉ tỉ, ta cũng hận không thể mỗi ngày quấn lấy nàng làm nũng. Có cái gì xấu hổ? Hạ Lộc Xanh từ Cố Dịch Đồng trong lòng ngực lui ra tới. Có chút ngượng ngùng. Hảo, ta còn có công tác không vội xong. Các ngươi hai cái chính mình chơi. Cố Dịch Đồng lại giơ tay nhéo một phen Hạ Lộc Xanh gương mặt. Hạ Lộc Xanh ngoan ngoãn gật gật đầu. Chờ đến Cố Dịch Đồng vội xong, đã là hơn 11 giờ. Lý Lôi cùng Hạ Lộc Xanh hai người còn chưa ngủ, ở trên sofa nói lặng lẽ lời nói. Cố Dịch Đồng đi vào phòng khách nhắc nhở hai người. Thời gian không còn sớm, nên ngủ a. Lý Lôi ngày mai có phải hay không còn muốn đi học? Nghe vậy, Lý Lôi trên mặt tươi cười cứng đờ. Sau đó dần dần liễm khởi. Ta không nghĩ đi đi học. Từ nhận được Lý Lôi đến bây giờ, Cố Dịch Đồng còn không có dò hỏi Lý Lôi hôm nay đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nàng ở Lý Lôi bên cạnh người ngồi xuống, sau đó nghiêng mắt nhìn nàng. Vì cái gì không nghĩ đi học? Có thể cùng ta nói một chút ngươi hôm nay không vui nguyên nhân sao? Cố Dịch Đồng nhìn Lý Lôi nhẹ giọng hỏi. Lý Lôi hòa hoãn lại đây, cảm xúc lại trầm đi xuống. Nàng nhấp khẩn môi, hồi lâu chưa ra tiếng. Ở Cố Dịch Đồng sắp từ bỏ cái này hỏi chuyện thời điểm, Lý Lôi đã mở miệng. Bởi vì học đàn sen lô, Cố Dịch Đồng sửng sốt, không minh bạch Lý Lôi nói. Ta ba hiện tại lão bà là đàn sen lô lão sư, là ở ta mẹ hoài ta thời điểm cùng ta ba ở bên nhau. Ta ba mẹ bởi vì nàng ly hôn. Ly hôn đối ta mẹ tạo thành thương tổn rất lớn. Nàng cảm thấy nàng thua ở sẽ không kéo đàn sen lô thượng. Nàng không cam lòng so với kia cái nữ nhân kém. Nhưng nàng đã qua học đàn sen lô tuổi, cho nên liền đem hy vọng ký thác ở ta trên người. Ở ta mẹ mất phía trước, ta là vẫn luôn đi theo ta mẹ sinh hoạt. Sau lại ta mẹ đột phát chảy máu não không có, ta ba đem ta tiếp trở về, nhưng là không biết vì cái gì. Từ lúc ấy bắt đầu, chỉ cần vừa nghe đến đàn sen lô thanh âm ta liền sẽ sinh ra ứng kích phản ứng. Ta ba liền rất phản đối ta học cầm. Ngày hôm qua hắn lại đề không cho ta học cầm sự tình. Chúng ta ở trên xe xảo lên. Ngày hôm qua thật đem hắn chọc nóng này, liền đem ta từ trên xe đuổi xuống dưới. Nói xong này đó, Lý Lôi quay đầu nhìn về phía Cố Dịch Đồng, nghiêm túc nói, Dịch Đồng tỷ, ta sẽ không từ bỏ đàn sen lô. Ta mụ mụ lớn nhất chấp niệm chính là ta ở đàn sen lô thượng có điều thành tựu. Lý Lôi dùng chính là chấp niệm hai chữ, mà phi tâm nguyện. Cố Dịch Đồng nhớ tới phía trước Triệu Nhã Tô cùng nàng sở giảng. Triệu Nhã Tô lúc ấy nói Lý Lôi mụ mụ si mê đàn sen lô. Hiện tại xem ra đều không phải là si mê, mà là không cam lòng. Đón Lý Lôi ánh mắt, trong lúc nhất thời Cố Dịch Đồng không biết nên như thế nào nói tiếp. Chẳng sợ chính mình thân thể chịu không nổi, cũng không hối hận sao? Hạ Lộc Xanh đột nhiên đã mở miệng. Lý Lôi gật gật đầu, sau đó phản ứng lại đây Hạ Lộc Xanh nhìn không tới. Vì thế giải thích, ta ba mẹ ly hôn thời điểm đã có ta, nếu ta mẹ tâm tàn nhẫn một chút, đi cáo ta ba mang thai trong lúc ly hôn xuất quỹ. Pháp luật khẳng định là hướng về ta mẹ nó, nhưng là ta mẹ không có làm như vậy. Nàng như vậy kiêu ngạo một người, khinh thường đi giữ lại một cái xuất quỹ nam nhân, Nhưng là nàng kiêu ngạo cũng là nàng kiếp. Kiêu ngạo làm nàng đối Lý Lôi phụ thân xuất quỹ khó có thể tiêu tan. Nàng không cam lòng chính mình hôn nhân bại bởi một nữ nhân khác. Cho nên đem chính mình bại hạ trận tới đàn sen lô ký thác ở Lý Lôi trên người. Làm Lý Lôi thế nàng thắng trở về. Dịch đồng tỷ, ta không tưởng trả thù. Cũng không tưởng thay ta mẹ trừng trị bọn họ. Ta biết ta mẹ yêu cầu không phải ta trộn lẫn bọn họ gà chó không yên. Nàng muốn gần chính là vượt qua nữ nhân kia. Ta muốn cho ta mẹ như nguyện. Ta không nghĩ làm nàng bế không thượng mắt. Một bên Hạ Lộc Xanh cảm nhận được Lý Lôi áp suất thấp. Sờ soạng tìm được Lý Lôi tay. Sau đó nắm lấy cầm. Lý Lôi cắn cắn môi. Do dự một lát. Nói. Hắn hôm nay dưới sự tức giận cứ như vậy đem ta từ trên xe đuổi xuống dưới. Sau đó ta liền đem điện thoại tĩnh âm. Hắn buổi tối đánh rất nhiều điện thoại cho ta. Ta đều không có tiếp. Ta liền muốn cho hắn sốt ruột. Ta không nghĩ đi học. Ta liền muốn cho hắn tìm không thấy ta. Lời nói gian có chút giận dỗi. Lý Lôi là cái nội hướng hài tử. Nhưng là cũng tùy hứng xúc động. Cái này nhận chi từ lần đầu tiên đi xem thi đấu Cố Dịch Đồng liền có. Biết rõ chính mình sẽ sinh ra ứng kích phản ứng. Ngược lại cố ý không lấy dược. Hạ Lộc Xanh nhỏ giọng thế Lý Lôi nói chuyện. Dịch Đồng tỷ, ngày mai cũng đừng làm Lý Lôi đi trường học. Cố Dịch Đồng trong lòng suy nghĩ. Nếu là Lý Lôi thật sự muốn tránh nàng phụ thân. Sợ là ngày mai liền tính đem nàng đưa đến trong trường học mặt. Nàng cũng sẽ nghĩ cách ra tới trốn đi. Ngược lại không bằng ở chỗ này an toàn. Đối thượng Lý Lôi chờ mong ánh mắt. Cố Dịch Đồng gật gật đầu. Hảo, hai cái tuổi tương đương tiểu cô nương nhất thời nhảy nhót không thôi. Ngày kế buổi sáng, bởi vì Lý Lôi năn nỉ không cần đem nàng hành tung nói cho Triệu Nhã Tô. Cố Dịch Đồng bất đắc dĩ. Đem Lý Lôi đưa tới công ty. Cố Dịch Đồng vội lên không có thời gian bồi nàng. Nàng liền chính mình tìm cái địa phương làm bài tập. Buổi chiều thời điểm bồi Hạ Lộc Xanh học chữ nổi. Hai cái tiểu cô nương chính mình tìm thú sự làm. Liên tiếp hai ngày. Đều là như thế. Ngày thứ ba. Lý Lôi phụ thân tìm tới môn tới. Lý Phụ yên lặng nhìn Lý Lôi. So với phía trước ở sân bay chứng kiến. Tựa hồ già nua vài tuổi. Nhìn đến Lý Lôi trong nháy mắt. Lý Phụ không có răn dậy. Cũng không có đại hỉ. Mà là đầy mặt mỏi mệt. Hắn mỏi mệt cùng Lý Lôi đối diện hồi lâu. Sau đó Lý Lôi không nói một lời đi theo hắn đi rồi. Hạ Lộc Xanh có chút bất an. Chấm, Dịch Đồng tỷ, Lý Lôi trở về có thể hay không bị đánh chửi. Nếu là nàng bị đánh, chúng ta có thể hay không lại đem nàng kế đó. Cố Dịch Đồng nhìn Lý Lôi thượng Lý Phụ xe. Theo tiếng, hảo, buổi tối Lý Lôi cấp Hạ Lộc Xanh gọi điện thoại. Biết Lý Lôi trở về không bị đánh. Hạ Lộc Xanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai cái tiểu cô nương oa trong ổ chăn lầm nhầm hơn phân nửa đêm. Thực mau, nghênh đón Hạ Lộc Xanh 17 tuổi sinh nhật. Sáng sớm Tề Điệp liền gõ vang lên Cố Dịch Đồng ra môn. Tới cấp Hạ Lộc Xanh khánh sinh. Tiểu lão sư, sinh nhật vui sướng. Tới tới, đây là ta lễ vật. Tề Điệp trong tay dẫn theo một cái tinh xảo hộp, vào cửa liền tìm Hạ Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng thế Hạ Lộc Xanh nhận lấy. Người như thế nào tới sớm như vậy? Giọng nói vừa mới rơi xuống đất. Chuông cửa tiếng vang, Tề Điệp liền đứng ở huyền quan chỗ. Tùy tay mở ra môn, nhìn đến cửa người thoáng chốc hưng phấn lên. Triệu lão sư, Tề Điệp hưng phấn đem Triệu Nhã Tô nghênh vào cửa. Sau đó quay đầu lại chừng Cố Dịch Đồng. Người như thế nào không có nói cho ta cũng tới cấp Lộc Xanh ăn sinh nhật. Triệu Nhã Tô đem chuẩn bị lễ vật đưa cho Cố Dịch Đồng. Sau đó mỉm cười nhìn Hạ Lộc Xanh nói. Ta vốn đang lo lắng tới sớm. Không nghĩ tới còn có so với ta sớm hơn. Nhưng chúc phúc không sợ vội. Lộc Xanh, sinh nhật vui sướng. Lớn lên một tuổi muốn vui vẻ nga. Hạ Lộc Xanh cười nhạt, Cảm ơn Triệu lão sư. Cũng cảm ơn Tề tỷ tỷ. An tĩnh trong nhà náo nhiệt lên. Nửa giữa trưa thời điểm, Lý Lôi cùng Diệp Lê cũng tới rồi chạy tới trong nhà. Sôi nổi dâng lên chính mình lễ vật cùng chúc phúc. Tề Điệp nhìn Cố Dịch Đồng, cất cao thanh âm hỏi. Dịch Đồng, ngươi cấp Lộc Xanh chuẩn bị lễ vật đâu? Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, nhật nguyệt chứng giám, tiểu tính tình là có, nhưng tạo phản là không dám. Cách chương.